Toàn chức pháp sư dị bản, chương 732, quân bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị Liên hợp quốc kỳ này mới bắt đầu đã căng thẳng như vậy, đại biểu cao tầng mấy cái tiêu biểu quốc gia nhìn đến mình chiếu đang được diều hâu ghi hình, sóng biển nhấp nhô chục mét trăm mét, hoàn toàn để không cảm ứng nổi đầu nguồn, thổ địa thì bị nước biển bao phủ, đê đập cảng biển thì bắt đầu bị bào mòn, ánh mắt mọi người nhìn thế nào cũng không thấy rõ đại lục, tất cả chỉ khư khư một màu ảm đạm, hải dương đều bị đếm không hết hải yêu chen đầy, ân cũng có nhân loại, nhưng là xác chết, là thi thể trôi nổi. Có vài điểm sáng lẻ loi, có nhưng nhánh quân nhỏ tiếp tục phóng thích ma pháp công kích. Ma pháp của bọn hắn giống như những chiếc thuyền con vẩy, tại trong hải dương rộng lớn kia, vẻn vẹn là ngọn nến trước gió. Biển động gió thôi, tùy đều sẽ bị dập tắt, không đúng, khi hải yêu mấy trăm con tụ lại khạc nhổ nước bọt liền đã dập tắt. Toàn bộ Liên minh Ngũ Châu Ma Pháp Hiệp hội đều âm trầm, ngay cả người lạc quan nhất giờ khắc này cũng có một loại bị diệt tộc cảm giác. Chính trị ngồi ở giữa, thường thường phải có chính trị gia, dự khuyết giả, chiến lược giả đến. Đại nghị viên Thiệu Trịnh lựa chọn Đường Nguyệt làm chính trị gia cho mình. Ở Trung Quốc, thẩm phán hội được coi như tối cao hiệp hội bên trong, nắm quyền điều hành chính án các mật vụ mặt trắng lẫn mặt đen chính trị. Quốc gia có thể không quá đề cao đế đô cung đình, những thế hệ gần đây bọn họ đều cấm chú cũng không có sinh ra. Nhưng vấn đề cũng chẳng phải cấm chú, bằng chứng là cấm chú hiệp hội toàn quốc cũng không được đặt ở trong mắt người như Thiệu Trịnh. Chỉ có thẩm phán hội, trên danh nghĩa có tư cách nắm giữ toàn bộ các thông tin ly tai giả, các nhân sĩ, các ẩn tàng gia tộc ngầm, các lá bài chiến lược có đầu não đan võng khắp nơi chưa từng có ai biết. Đây mới chính là giá trị mà Thiệu Trịnh nhìn thấy. Đừng quên cái tên Ngô Khổ của Hắc Giáo Đình là cá nhân nào đem ra ngoài ánh sáng. Đến cả một người như Tát Lãng vẫn là nhìn lầm Lam Biên Bức. Mà Lam Biên Bức trên thực tế nàng chỉ là một trong hàng trăm mẫu khớp nhỏ của thẩm phán hội được đào tạo kỹ năng cài vào. Không ngoa khi nói rằng, thẩm phán hội chính xác như tên gọi là thẩm phán hội. Bọn họ muốn để ai đó trở thành tội nhân thiên cổ, đều có thể không thèm nhìn sắc mặt mà lập luận trên giấy để tẩy đen thành trắng, từ trắng đổ đen, cũng có thể từ không đầu mối mà moi tận ngóc ngách thông tin đập lên bàn A, nhưng hôm nay Thiệu Trịnh không cần Đường Nguyệt moi thông tin ai cả, cũng không cần giá họa bóp chết ai. Hắn cần nàng bằng vào tài liệu dày đặc chính án của mình, để quăng ra một cái tên. Đúng vậy, chỉ một cái tên. Cái tên thay đổi vận mệnh chiến dịch hải yêu này. Đường Nguyệt lần này theo Thiệu Trịnh tới, ngoài hình thức bên ngoài trợ thính, còn có một nhiệm vụ khác, nàng chính là vì quyết sách ứng đối hải yêu thiên tai, thẩm phán hội bên này sẽ khởi động khẩn cấp dự án, tuyển ra cao nhất một nhân vật được gọi là tân nhiệm quân bài quốc gia. Quân bài, trên giá trị nào đó, chính là một chỗ dựa tinh thần của Liên Hợp Quốc. Khi gặp sự kiện quá lớn, lớn như trình độ toàn bộ các nước đều bị đe dọa, Liên Hợp Quốc không thể nào tạo thành tiếng nói chung, không có quốc gia nào đủ sức viện trợ nước khác, không có quốc gia nào tự cứu được mình, như vậy quân bài mới là trọng điểm phát huy giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có Trung Quốc mới được lựa chọn quân bài, đây là Liên Hợp Quốc đồng thời lựa chọn, bọn họ mới bỏ ra cái tên nhân vật tiêu biểu, sau đó ném phiếu biểu quyết. Bởi vì quân bài phải cam kết huyết ước tuyên thề sẽ không phải bội Liên Hợp Quốc, cho nên đối với quân bài là mọi người tuyệt đối tín nhiệm. Trên thực tế, quân bài này chỉ có 10 năm mới bầu ra một nhiệm kỳ. Hắn là toàn bộ thế giới đứng đầu ong não, ân chỉ ít nếu lời nói của hắn không bị vượt quá 50, đại biểu trong Liên Hợp Quốc bác bỏ thì đó nó liền thành mệnh lệnh. Quân bài có thể chỉ huy, có thể điều động binh lực tùy ý, cũng có thể thu thập tài nguyên đóng khố cho riêng mình. Liền xem như thánh thành đại thiên sứ, bọn hắn vẫn là nể mặt lùi lại ba bước trước quân bài dược Liên Hợp Quốc lựa chọn. Người nắm giữ đương nhiệm quân bài hiện tại không ai khác chính là Nhật Ánh. Tối cường nhân loại pháp sư, hắn là quân bài lãnh tụ trong hai nhiệm kỳ liền tức 20 năm. Nhưng thực tế, nhiệm kỳ này mới trôi qua có 6 năm, phải 4 năm nữa mới biểu quyết cái mới. Từ 60 năm thành lập cái chức vụ quân bài này, Nhật Ánh đúng là vị lãnh tụ hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất. Hắn đưa ra vô số các đối sách thành công, mà lại là, hắn không lấy bất cứ tài nguyên của quốc gia nào để độc chiếm gia tăng tu vi của mình. Đã có lần Nhật Ánh được Hoa Kỳ ưu ái tặng 5 cái đại địa chi nhụy, nhưng hắn đều không dùng, cũng không cho ai dùng. Hắn đem 5 cái đại địa chi nhụy đó, kết hợp với 4 cái đại địa chi nhụy của quốc gia ban tặng, đồng thời cải tạo thêm vô số ma thạch đặt ở Đông Dương thành thị cấp trung ương. Tạo ra một cường đại kim diệu kết giới, ngăn chặn hải yêu, trở thành địa phương có kết giới pháp trận vững chắc nhất thế giới. Không tới quân vương trình độ, căn bản chọc không thủng. Nếu phải nhắc về một yêu cầu kỳ lạ nhất của Nhật Ánh, có lẽ là hắn yêu cầu Liên Hợp Quốc giữ bí mật thân thế của mình. Tối trọng càng ít người biết càng tốt, thậm chí gần như phong bế tin tức hắn chỉ xuất hiện chủ yếu trong Đông Dương. 5 năm trước, sau Ma Đô hạo kiếp, Hải Yêu tập kích Ma Đô, Nhật Ánh đã lên kế hoạch trong vòng 2 năm liên tiếp tương trợ, dẫn dắt 50 vị cấm chú thả trận pháp đánh úp vòng tuyến phía ngoài Đông Hải, buộc Hải Yêu phải rút quân khỏi Ma Đô, dụ bọn chúng lùi ra sau khỏi thành thị nhân loại này. 16 năm thành tựu của hắn xác thực là đếm không hết, để nhân loại đều phải ngước nhìn tín ngưỡng. Nhìn thấy sự lợi hại như mặt trời ban trưa của quân bài Nhật Ánh, Liên Hợp Quốc mới ý thức được tính khẩn cấp của cuộc họp hôm nay. Lý do cũng không cần nói, bởi vì sắp Hải Yêu thiên tai tới, Nhật Ánh hiện tại sống chết không rõ, không chừng sẽ ở trong chiến tranh chết đi, cho nên Liên Hợp Quốc sẽ tính toán trước tiên tuyển ra một cái tạm thời quân bài, vạn nhất Nhật Ánh thật sự bất hạnh bỏ mình, như vậy cái này tân quân bài liền có thể lập tức quyết sách xúc tiến kế hoạch tiếp nhận cao nhất quyền điều binh. Chúng ta đều đã lựa chọn xong, bây giờ đến Hoa Hạ. Tổng tư lệnh kiêm hội trưởng Liên minh Hải Dương Hiệp hội Canada Arisus mở miệng nói. Chỉ là để cho Đường Nguyệt không nghĩ tới, nghị trường Thiệu Trịnh ngay từ ban đầu đều hiếm có tỏ ra hòa nhã, không giống bình thường cực kỳ cứng nhắc cách làm. Tin tưởng ngươi, nói đi, Trung Quốc lần này chọn ai làm quân bài? Thiệu Trịnh nói với Đường Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là cuộc họp này không có Đường Nguyệt cũng không tính là chuyện gì, dù sao Đường Nguyệt còn không có tư cách kia mở miệng đề xuất người tranh cử cao nhất quân bài, Đường Nguyệt liền cấm chú Pháp Sư đều không phải. Nhưng giọng nói của Thiệu Trịnh vừa vặn giúp cho nàng đỡ run hơn hẳn. Chúng ta điều tra được thông tin một người, hắn không phải là quốc gia của ta nhân vật, nhưng trải qua thời gian dài suy nghĩ, ta cho rằng không ai thích hợp hơn hắn làm quân bài. Đường Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn màn hình trực tuyến chậm rãi nói. Toàn bộ các vị có mặt ở Liên Hợp Quốc nhìn chăm chăm nàng, đang lắng nghe theo dõi. Đường Nguyệt dừng lại một chút, sau đó bấm chuông kêu gọi người bên ngoài gian phòng họp đi vào. Ta để hắn tự giới thiệu sẽ tốt hơn. Cửa phòng họp mở ra. Một cái nam nhân ăn mặc tây phục sành điệu, tóc vàng cột gọn gàng, phong thái hoàn toàn ra vẻ quý ông bước vào bên cạnh Đường Nguyệt cùng Thiệu Trịnh. Ha, các vị đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy a, ta 100% là nhân loại, không phải hải yêu khôi lỗi. Nam nhân cười khổ nhìn vào camera nói. Một lúc sau, hắn thấy mọi người vẫn im lặng, lại mở miệng nói. Ta tên là Bi, đến từ Italia. Mời đọc truyện đã full. Cách chương.